tự nói bản thân sẽ cười tiễn đưa Tiểu Nguyệt Nhi của nàng đi. Nhưng đến thời khắc cuối cùng, làm thế nào nước mắt của bà cũng không nén nổi nữa. Mẫu thân, lời người nói sao Nguyệt Nhi dám không nghe theo. Mẫu thân khóc lên trông xấu lắm. Không được khóc nữa. Phải thật xinh đẹp chờ Nguyệt Nhi trở về. Lam Lăng Nguyệt lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng lau lệ nơi khóe mắt cho Thu Nhược Thủy. Trong lòng chua xót, không khóc nữa, con nhanh lên xe đi. Đừng để sư phụ và sư thúc con đợi lâu. Thu Nhược Thủy bình phục lại tâm tình, ý bảo Lam Lăng Nguyệt nhanh chóng lên xe ngựa. Dạ, mẫu, chiếu cố tốt mẫu thân giúp con. Con đi đây, Lam Lăng Nguyệt gật đầu, xoay người lên xe ngựa. Bách Diệp ra hiệu phu xe đánh xe. Lam Lăng Nguyệt ngồi trong xe chưa từng xốc lên mành che nhìn mẫu thân một cái. Cúi đầu, từng giọt lệ nóng từ trong đôi mắt chảy ra, rơi lên cẩm bào màu trắng. Nếu lúc này con không nhìn các nàng có lẽ phải chờ mấy năm sau mới có thể gặp lại đó. Bách Diệp ở bên cạnh Lam Lăng Nguyệt, nhẹ giọng an ủi nàng. Cho dù tiểu đồ đề này cư xử quá kiêu ngạo chung quy vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Không ngăn nổi thất tình lục dục. Không cần, con không muốn mấy người ấy nhìn thấy bộ dạng lúc này của con. Chỉ cần mấy người họ nhớ được nụ cười của Nguyệt Nhi là tốt rồi. Lam Lăng Nguyệt lắc đầu liên tục như chống bỏi. Ngoái nhìn lại cũng không thay đổi được điều gì. Chỉ càng làm bầu không khí ly biệt thêm đau thương mà thôi. Nếu muốn khóc thì khóc thành tiếng. Như vậy sẽ dễ chịu hơn. Bản thân Hắc Phong chính là một lão già tính con nít nên ở phương diện dỗ dàng vô cùng kém cỏi. Lúc nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt thấp giọng khóc thì tay chân luống cuống. Không biết phải an ủi như thế nào. Ai nói con khóc, Hắc lão đầu, mắt của người thật sự có vấn đề. Lam Lăng Nguyệt dùng tay áo lén lau khóe mắt, sau đó chợt ngẩng đầu trừng Hắc Phong một cái. Nàng rất không thích bị người khác chỉ ra mặt yếu mềm của mình. Dù cho chuyện này có là sự thật đi chăng nữa, lại thêm một đứa kiêu ngạo, Hắc Phong nhỏ giọng thì thào, đột nhiên phát hiện Tiểu Nguyệt Nhi thực sự có chút hợp với đồ đệ mặt băng lãnh kia của ông. Đến chết vẫn sĩ diện, đồ đệ của huynh chính là sóng to gió lớn nào chưa từng thấy. Còn cần đệ chỉ tay năm ngón sao, đệ có tinh lực như thế vẫn nên đặt phần lớn lên thuốc giải độc cho đồ đệ của đệ đi. Bản lĩnh gió chiều nào che chiều ấy của Bách Diệp có thể nào là có một không hai. Sau khi thuận tiện của trách Hắc Phong một trận, lấy ra một cao hoa quế đưa cho Lam Lăng Nguyệt, cách chương.